Xin chào mọi người. Ma Hoàng Các Nhất Phàm, tập 53. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài trong lòng. Huỳnh không thể tự so sánh với người bình thường được sao? Nhất định cứ phải so đo với tiểu quái vật kia. Đây không phải là tìm đường đi ngược hay sao? Lúc này, một vị lão giả tóc trắng, mặt đầy râu dài, nhìn về phía Tam trưởng lão, hét lớn một tiếng. Lão Tam, ngươi chỉ biết tính so đo vinh nhục cá nhân này thôi sao? Chẳng lẽ người không nghe ra trọng điểm chính là trong sự kiện này là Hoàng Phổ Thanh Vân của Đế Vương Môn bị giết rồi sao? Đúng vậy, Hoàng Cực Bá Thể Quyết của Đế Vương Môn chính là kỳ thuật tuyệt thế. Tiểu tử kia là có thể đánh bay một nửa thân thể của Hoàng Phổ Thanh Vân. Phải mạnh mẽ thế nào mới thể làm được chứ? Lão phu không bì kịp. Tam trưởng lão thở dài một hơi, càng thêm thất vọng, mất mát. Lão giả kia đỡ trán, bất đắc dĩ lắc đầu. Vị huynh đệ này đã huyết thuốc chữa rồi. Tiếp đó lão giả vội vàng nhìn Long Giật Phi. Các chủ, việc này dính dáng đến Đế Vương Môn, chúng ta lại không tiện nhúng tay. Nếu Đế Vương Môn vì tiểu tử kia mà liên lụy đến trên đầu chúng ta, thế nhưng lão cửa lúc nãy cũng đã nói qua, lần này Đế Vương Môn rất có thể là muốn nhằm vào các thế gia còn lại. Coi như không có chuyện của Trác Phàm, không sớm thì muộn cũng sẽ tìm đến Tiềm Long Các chúng ta mà thôi. Cho dù bây giờ chúng ta và Trác Phàm đoạn tuyệt quan hệ, đó cũng chỉ là tránh được trong lúc nhất thời, chỉ sợ ngày sau lại muốn theo chân Hoa Vũ Lâu đó. Lại có một vị trưởng lão lập tức ngắt lời nói của lão giả kia. Chiếu theo lời ngươi nói như vậy, hiện tại chúng ta và Trác Phàm liên thủ là có thể ứng phó nổi với Đế Vương Môn hay sao? Đây không phải là cho nó một cái lấy cớ để tiêu diệt Tiềm Long Các chúng ta sao? Coi như không có cái cớ này, hắn cũng sẽ nhắm vào chúng ta tiêu diệt giả tâm của Đế Vương Môn, chúng ta còn không rõ ràng sao? Chỉ bất quá thì sau này chúng ta sẽ bị hắn giày vò đến chết giống như Hoa Vũ Lâu mà thôi. Cùng như thế, còn không bằng thống khoái liều mình oanh oanh liệt liệt được. Lâm Dịch Thi hét lớn một tiếng, vung tay đánh gãy sự tranh cãi của hai vị trưởng lão, trong mắt lóe lên ánh sáng kiên định. Lúc trước kết đồng minh với Trác Phàm là ta đồng ý, hơn nữa hiện tại cũng không có ý định thay đổi. Biểu hiện của tiểu tử này khiến ta mở rộng tầm mắt. Ngày sau chắc chắn là một sự giúp đỡ lớn đối với Tiềm Long Các chúng ta. Vẫn là câu nói đó, Trác Phàm không chết, Lạc Gia các đồng minh sẽ không thay đổi. Nhưng các chủ, chỗ Đế Vương Môn không cần nói nữa, ta đã sớm có dự định. Phất phất tay, trong đôi mắt Long Dịch Phi lóe qua tinh quang, cười lại thành tiếng. Minh tu sản đạo, ám độ trần thương, chúng ta tiến hành kết đồng minh với Trác Phàm trong bóng tối, trên mặt vẫn lễ Đế Vương Môn như thiên lôi sai đầu đánh đó, bọn họ không tìm được lý do sẽ không làm gì được chúng ta. À, thì ra là như thế. Mọi người khẽ giật mình, bừng tỉnh đại ngộ, rồi rít bái lại. Các chủ, anh Minh. Anh Minh cái rắm gì chứ? Chỉ là chân đạp hai cái con thuyền mà thôi. Lão Trạch Phi bất đắc dĩ cười khổ. Mặc dù hắn hận nhất loại người này, nhưng đối mặt với lợi ích của gia tộc, hắn không thể không làm như thế, bởi vì đây là cách làm ổn thỏa nhất. Các chủ, Đế Vương Môn truyền tin đến. Đột nhiên, ngoài cửa có đệ tử hét lớn một tiếng, quỳ xuống bẩm báo. Lão Trạch Phi giật mình, liếc mắt với các trưởng lão, liền để đệ tử kia tiến vào. Đế Vương Môn này tới thật nhanh đó. Tiếp đó, đệ tử đi vào cửa, trình lên cho Long Dịch Phi một phong thư kiếm viết ba chữ mạ vàng, Đế Vương Môn. Sau đó lui xuống, Long Dịch Phi tiếp nhận, mở ra xem, nháy mắt liền kinh hãi. Một lúc sau vẫn nói không ra lời. Tam trưởng lão thấy cảnh này, tiếp nhận tin thiết kia, xem xét, đột nhiên trừng lớn hai mắt, cao giọng đọc lên. Nửa tháng sau, tụ họp tại Đế Vương Môn, thất gia cùng thảo luận, đại kế đồ ma. Đồ ma, chẳng lẽ nói... Tam trưởng lão giật nảy mình, Lâm Dịch Phi gật đầu, thở dài đến tiếng. Xem ra lần này Đế Vương Môn thực sự ra ác chiêu, bất quá lần xuất động chiêu này trước đây đã là 300 năm trước rồi. Đúng vậy, chỉ có điều tiểu quái vật 300 năm trước kia thực sự đem thất thế gia bức điên. Thế nhưng lần này Đế Vương Môn vỏn vẹn vì lợi ích của bản thân đã xuất động chiêu này, cũng không hề hỏi ý kiến của 6 nhà còn lại, thực sự xem mình là người đứng đầu của thất thế gia rồi sao? Trong mắt Tam trưởng lão lóe qua một tia sắc bén, oán hận nói: Bách gia tranh minh lần này, Tiềm Long Các chúng ta nhất định không thể lại thua. Mọi người nghe được, khuôn mặt đều tràn đầy ý chí chiến đấu, gật đầu. Cùng lúc đó, năm nhà còn lại cũng nhận được thiếp mời của Đế Vương Môn. Bỗng nhiên, Lục Đại Thế Gia cùng đến Đế Vương Môn thương thảo kế sách đối phó với Ma Vương Trác Phàm. Hắt xì, đang bay trên không trung cấp tốc chạy về hướng Lạc Gia, Trác Phàm đột nhiên đánh trùng mình một cái, nhảy mũi. Anh nhướng mày sờ mũi một cái. Còn mẹ nhờ nó chứ, tên nào đang trù yếu ta thế? Tại sao ta có cảm giác sau lưng có một cổ ý lạnh như vậy chứ? Các quản gia đại náo Hoa Vũ Thành, thường vòng mấy chục ngàn người, oán niệm của mấy chục ngàn người này đang tụ chung một chỗ, ngài có thể không thấy lạnh lẽo sao? Đầu thủ Dương Vương đang phi hành sát bên cạnh anh, không nhịn được cười rộ lên, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Lông mày Trác Phàm nhíu lại, nhìn qua Nghiêm Tùng, cười nhạo. Nghiêm trưởng lão, oán niệm của Hoa Vũ Lâu đối với ngài chỉ sợ còn lớn hơn rất nhiều so với ta đó. Mấy chục ngàn nữ đệ tử của Hoa Vũ Lâu oán niệm tề tụ, ngài cảm giác thấy ý lạnh sau lưng hay không? Ai? Đầu thủ Dương Vương không dừng cười, xấu hổ nói, lão phu đã quen rồi. Trác Phàm không ngờ đến biểu mồ cái, trong lòng cười lạnh, dù sao thì hai người bọn họ đều không phải là người tốt, ai cũng đừng mong giễu cợt đối phương. Đợi chút, đột nhiên thân hình Trác Phàm chợt dừng lại, đầu tư Dương Vương khẽ giật mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía anh, là sao chứ? Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm cười khẽ một tiếng, đến thật nhanh đó, ngoài một dặm phía trước có mai phục. Cái gì? Đầu tư Dương Vương giật nảy mình, hoài nghi nhìn qua Trác Phàm, nhưng ông ta nhanh chóng nghĩ thông suốt. Lúc ở trong Hoa Vũ Thành, Trác Phàm đã sớm đạt đến thần thức lĩnh vực thần chiếu cảnh. Vào giờ khắc này, hắn đã có đột phá, thần thức tự nhiên sẽ mạnh hơn, có thể biết được động tĩnh ngoài một dặm cũng không có gì kỳ quái. Trác Phàm nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm nhận, lẩm bẩm. Bên trong rừng cây ngoài một dặm, phía tây mai phục hai người, khí tức âm trầm giống người của U Minh Cốc, phía đông mai phục hai người, cước bộ nhẹ nhàng hẳn đến từ Khoái Hoạt Lâm. Còn phía bắc hai người, khí tức toàn thân nặng nề, ngưng mà không phát, ta thật sự đã quá quen thuộc. Hoàng Cực Bá Thể Quyết tu luyện giả là cao thủ Đế Vương Môn, mà sáu người này tu vi đều thuộc Thiên Huyền Ngũ Trọng trở lên. Các quản gia thực sự bản lãnh, đây chính là bản lãnh cao cường của thần chiếu cảnh đó. Đầu thủ Dương Vương đầy vẻ hâm mộ khen ngợi, như vậy chúng ta liền có thể né qua bọn họ, cứ để bọn họ tiếp tục chờ đợi đi, đi uống gió tây bắc đi thôi. Chân mày Trác Phàm hơi nhíu lại, anh nhếch khóe miệng lộ ra nụ cười tà dị. Tại sao phải tránh họ chứ? Đến cũng đã đến rồi, dù sao cũng phải cùng bọn hắn đánh nhau một trận trực diện chứ. Các quản gia tuyệt đối không thể. Vừa nghe anh nói như vậy, đầu thủ Dương Vương liền cả kinh thất sắc, khẩn trương khuyên nhủ. Đối phương rõ ràng là đến có chuẩn bị, mặc dù ở Hoa Vũ Thành ngài lấy một địch bốn, nhưng nói một câu không xuôi tai, đó dù sao cũng là do trước đây chúng ta khinh địch, vả lại bốn người đến từ bốn nhà khác nhau, lúc phối hợp cũng có nhiều sơ hở. Nhưng bây giờ xem ra, bọn hắn mỗi nhà đều cử ra hai người, hiển nhiên là hiểu rõ đầy đủ tin tức tình báo. Từng người phối hợp xuất thủ, nếu ngài lại uống thuốc ngăn địch, bọn họ chỉ cần trì hoãn thêm một chút đỉnh thì ngài sẽ tự chịu diệt vong đó. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm liếc lão một cái thật sâu, không nghĩ tới lão nhân này đã đối với anh khăng khăng một mực nhanh như vậy, khắp nơi đều là vì anh suy nghĩ. Thế là anh đùa ngược nói ra, trước đây ta chỉ có một người, lần này không phải có còn có lão giúp ta một tay sao? Ta? Đầu thủ Dương Vương hơi sững sờ, mạnh mẽ lắc đầu, người đời sợ ta tất cả đều bởi vì độc trong thất thải Vân La Trưởng kia, nhưng mà đối mặt với nhiều người như vậy, chỉ cần bỏ ra một tên hy sinh quấn lấy lão phu tất sẽ bại, về sau lại đi dược vô điện đòi giải dược là được. Điểm này lúc trước ngài cùng tiểu đồ đánh qua hẳn là rõ ràng nhất. Đúng vậy, lúc trước mặc dù Trác Phàm cải trang thành Tống Ngọc, nhưng loại đấu pháp liều chết này quả thực là khắc tinh đối phó với dược vô điện, ghê gớm lắm, thì một mạng đối một mạng. Huống chi xem dáng vẻ của bọn hắn có lẽ đã liên hợp với nhau rồi, vậy coi như bọn hắn trúng độc, dược vô điện cũng sẽ cung cấp giải dược, vậy thì uy hiếp của độc thủ Dược Vương lại hạ xuống rất nhiều. Thế nhưng nếu như một chưởng của lão có thể khiến tất cả bọn họ trúng độc thì sao? Có phải thực lực trong lúc chiến đấu của bọn họ sẽ giảm đi rất nhiều đúng không? Trong mắt lóe lên tinh quang, Trác Phàm khóe miệng nhếch lên nụ cười tà ác. Độc thủ Dược Vương hơi ngỡ ngàng, trong lòng không hiểu lắm, lẩm bẩm, chuyện đó làm sao có thể chứ, đối phương không phải người ngu, lão phu xuất chưởng, bọn hắn sẽ đứng đó bất động ngoan ngoãn tiếp nhận một chưởng của lão phu hay sao? Huống hồ tất cả bọn hắn đều là cao thủ thiên huyền cảnh, mặc dù không thần thông giống như thần chiếu cảnh, có thể ở khoảng cách xa như thế cảm nhận được tất cả mọi động tĩnh, nhưng trong vòng 1000 mét cũng có thể phát giác ra được khí tức của người tới. Chỉ sợ hai người chúng ta vừa mới đến gần, bọn hắn đã phát giác, căn bản không có cách nào xuất thủ. Vậy nếu bọn hắn không phát hiện được khí tức của chúng ta thì sao? Lúc này Trác Phàm khẽ cười một tiếng, liếc nhìn Đầu Thủ Dương Vương một cách quái dị. Đầu Thủ Dương Vương khẽ giật mình, vẫn không rõ ràng cho lắm, nhưng sau một khắc, một viên đan dược màu đỏ đã ném về phía lão. Đậu Thổ Dược Vương bắt được, trong mắt càng hiện lên sự nghi hoặc. Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, thản nhiên nói: "Đây là linh đan nhất phẩm, ẩn khí tức đan. Chỉ cần ăn nó vào, trong vòng một ngày khí tức của chúng ta đều sẽ hoàn toàn biến mất. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ cần không phải là cường giả thần chiếu cảnh trở lên cố ý dùng nguyên thần dò xét thì ai cũng không thể phát hiện ra chúng ta." Nói xong, Trác Phàm tự ăn trước một viên. Chỉ trong một thoáng, thần khí thế cường hãn kia thật sự liền biến mất trong nháy mắt, hoàn toàn không còn nữa. Đạo Tổ Dương Vương đứng trước người anh được một phen trải nghiệm lớn, lão trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc cực kỳ. Trong thiên hạ này sao có thể có đan dược thần kỳ như vậy được chứ? Vì sao lão phu chưa từng nghe nói qua, vả lại còn là nhất phẩm đan đó, hạ giá như vậy sao? Đạo Tổ Dương Vương kinh ngạc nghẹn họng nhìn đan dược trân trối, hoàn toàn không thể tin được sự thật trước mắt. Trác Phàm mỉm cười xem thường, thản nhiên nói: "Đây là đan phương thượng cổ thất truyền, lão làm sao nghe được chứ? Có điều không sao cả, về sau ta sẽ từ từ truyền lại cho lão. Dù sao chiêu mộ lão đến cũng vì giúp ta luyện đan, mà lại cái ẩn khí tức đan này về sau cũng có chỗ tác dụng lớn. Hiện tại lão cùng ta giải quyết những thứ ruồi bọ đáng ghét này trước cái rồi nói sau." Vừa dứt lời, Trác Phàm mạnh mẽ dậm chân, nhảy mắt bay về phía trước. Đầu Thổ Dược Vương giật mình một lúc mới nuốt một viên đan hoàn vào, cao hứng bừng bừng đuổi theo. Nội tâm lão vui mừng đến thế nào thì khỏi phải nói. Trước tiên không tính đến quy mô của gia tộc Lạc gia lớn bao nhiêu, chỉ riêng việc có thể theo Trác Phàm học được đan phương thượng cổ thất truyền này thôi, làm một luyện đan sư đây chính là một mối lợi lớn. Xem ra lăn lộn cùng tiểu tử này thật sự rất có tiền đồ, hoàn toàn không lỗ đó nha. Đạo Tổ Dược Vương trong lòng vui đến điên cuồng, dáng vẻ như khi lần đầu tiên luyện ra một viên linh đan vậy. Tại một chỗ bị che khuất trong khu rừng, hai vị lão giả áo bào trắng đang ngồi nghiêm chỉnh trên hai tảng đá lớn, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng toàn thân cao thấp đều dị thường cảnh giác. Cho dù một trận gió nhẹ thổi qua, lỗ tai bọn họ đều sẽ động khẽ một cái. Chờ thấy xác thực chỉ là một cơn gió mát bình thường thổi đến, không thể bình thường hơn, chứ không thể là khí thế cường giả nào đó, bọn họ mới bình tĩnh trở lại. Tam ca, tiểu tử kia sẽ từ chỗ này đi qua sao? Chờ nhiều ngày như vậy rồi, vì sao? Chút động tĩnh cũng không có chứ. Có khi nào hắn đã bay qua hoặc đổi một con đường khác rồi hay không? Một vị lão giả khẽ nhắm hai con mắt thì thào hỏi. Một vị lão giả khác cũng giống như vậy, không mở to mắt, vẫn yên tĩnh khoanh chân ngồi trên viên đá lớn như cũ, hờ hững nói. Lãnh tiên sinh vẫn luôn thành toán vô địch, hắn suy đoán nói chung sẽ không sai. Hắn nói chúng ta hôm nay ở trên con đường này sẽ gặp phải tên hung đồ giết chết lục đảo. Vậy thì nhất định sẽ gặp phải, kiên nhẫn chờ đợi đi. Hay là thế, nhưng cứ chờ đợi như vậy thật sự là quá nhàm chán. Lão giả kia than thở một tiếng, hệt như một vị trí giả, lắc rồi lại lắc. Lúc này một bóng mờ màu đen chậm rãi tiếp cận hai người, nhưng hai người hoàn toàn không phát giác ra. Chờ cái bóng mờ kia đi đến sau lưng hai người, đột nhiên một tiếng sấm lớn nổ ra, hai đạo lôi giật như hai thanh đao nhọn bỗng nhiên từ phía sau bọn họ đâm xuyên thẳng qua. Hình bóng của Trác Phàm cũng từ trong bóng tối hiện ra, phun ra ngực một ngụm máu tươi. Hai người đều cả kinh hãi, bỗng nhiên mở choàng hai mắt, cái cổ cứng ngắc quay lại, chỉ nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Trác Phàm. Ai da, hiếm khi lão tử sợ bị các ngươi phát hiện, cố ý xuất ra tìa mãnh quyết. Hóa ra các ngươi đều nhắm mắt cải trang, ngay cả mai phục mà cũng không dụng tâm, khóa học lâm thật đúng là không có tiền đồ. Trác Phàm lắc đầu thở dài, trào ánh mắt kinh khủng kèm theo nghi hoặc của hai người nọ, chậm chậm nắm lấy cổ của hai người, tức khắc trong tay tuôn ra hắc khí cuồn cuộn. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, hai người đó đều hóa thành tro bụi, hoàn toàn biến mất trên thế gian này. Có lẽ trước khi chết, bọn hắn vẫn còn đang nghi hoặc, rốt cục thì tên này từ đâu chui ra thế? Nhẹ nhàng phủi phủi tay, Trác Phàm nhún nhún vai từ chối cho ý kiến. Vốn dĩ, anh đã từng giao thủ qua với Lâm Tử Thiên, cảm thấy công pháp khóa hạch lâm, tốc độ kinh người, có lẽ sẽ rất khó đối phó, cho nên ngay từ đầu đã chọn hai người bọn hắn để ra tay trước. Nhưng không nghĩ đến, lại gặp phải hai tên như thế này, mai phục mà còn nhắm mắt lại giả bộ, đây không phải là đang tìm chết thì là cái gì? Chẳng lẽ lão tử một hơi giết chết bốn tên trưởng lão cao thủ trong thất thế gia, vậy mà vẫn không được coi trọng hay sao? Có điều như thế này cũng tốt, anh ra tay cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cảm thụ được sau khi hóa diệu hai tên cao thủ huyệt thiên huyền, nguyên lực trong cơ thể càng thêm dồi dào, Trác Phàm ngẩng đầu nhìn về phía tây trong khu rừng, chỗ đó có hai tên cao thủ hiên huyền của U Minh Cốc, công khả chắc hẳn cũng là cấp bậc trưởng lão. Thật sự là đối thủ cũ. Trác Phàm cười lại một tiếng, lần nữa hóa thành một đạo hắc ảnh như một u linh lò vọt về phía bên kia. Khu rừng phía tây cũng là hai vị lão giả, nhưng không giống với lão đầu kia mai phục còn đùa nghịch của khóa hạt lâm. Hai người này nhãn thần âm lãnh dị thường, thỉnh thoảng quan sát xung quanh. Giống như biết Trác Phàm lợi hại nên sắc mặt hai người đều cực kỳ ngưng trọng, không hề buông lỏng. Lão Tam, tiểu tử này chậm chạp không đến, làm chúng ta đợi đến nóng ruột à? Một lão giả kéo tay áo, một mặt chiến ý, đang đi tới đi lui tứ phía, nhìn ngó động tĩnh tứ phương, một đôi mắt như cặp mắt của chim ưng, giống như hai lưỡi kiếm sắc bén đảo qua mỗi một ngóc ngách trong khu rừng. Một lão giả khác cũng đang quan sát tứ phía, cũng không biết là vô tình hay cố ý, lại đang một mực duy trì khoảng cách 100 bước với lão giả kia, nghiêm túc nói: "Lão tứ, tiểu tử này chẳng những giết lão thất, còn có thể phế một cánh tay của lão vũ, âm hiểm độc ác, thật sự không phải người lương thiện. Ngươi và ta không thể lại coi hắn là tên đoán quốc cảnh mới xuất đạo được. Khinh thường thiếu cảnh giác, lát nữa hắn đến, chúng ta nhất định phải chiếu ứng lẫn nhau. Không cần thiết thì đừng cùng hắn đơn đả độc đấu, bước theo gót lão thất và lão ngũ đó. Huynh yên tâm đi, ta thấy tiểu tử này đều là cao thủ thiên huyền giống như lão đại đó." Lão tứ hung hăng gật đầu, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng xưa nay chưa từng có. Có một đạo bóng mờ dần dần tới gần bọn họ. Sau khi nghe được lời nói này, Trác Phàm không khỏi nhíu chặt hàng lông mày, trong bụng thầm khen ngợi: "Như thế này mới đúng chứ, phải lấy thái độ như lâm đại địch ra đón tiếp lão tử đến mới hợp với thân phận ma hoàng của lão tử đó nha. Nhưng có điều, các người cẩn thận như vậy thì lão tử làm sao đánh lén được đây?" Bảo nhiên Trác Phàm là có chút hoài niệm đến hai lão đầu quá lâm ở phía đông, dù sao thì bọn hắn khiến anh bớt được rất nhiều chuyện, còn hai tên này thì phải làm sao bây giờ? Nếu muốn anh một lúc đối phó với hai tên thiên huyền cảnh, hơn nữa còn là hai đại cao thủ trên cả ngũ trưởng lão của U Minh Cốc, anh cũng phải rất cực lực đó. Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài, hơi nổi lên do dự. Nhưng ngay lúc này, một tiếng nọ lớn vang lên, phía bắc cánh rừng đột nhiên toát ra một luồng khói đặc bảy màu. Phàm những nơi bị khói đặc này dính phải, mặc kệ là thực vật hay động vật, thậm chí đất đá xung quanh, trời nhắm mắt đều bị mục nát, không còn sinh cơ. Hai tên lão giả bên này nhìn qua chỗ xa xa phía trước trong lòng kinh hãi, liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt nói: "Thất thải, Vân La trưởng sao? Người của Dương Vân Điện sao lại đến đây chứ? Ngay từ đầu không phải không có bọn họ hay sao?" Trong mắt lão Tam chứa đầy nghi hoặc. Lão Tứ nghĩ một lát, thờ ơ khoát khoát tay, cười nói: "Ha ha, đệ nhất luyện đan sư Độc Thủ Dược Vương không phải cũng đã bị tiểu tử kia giết chết rồi sao? Nghe nói thi thể cũng đã bị cướp đi, đây là đánh lên mặt của bọn họ. Sao có thể không xấu hổ giận dữ được chứ? Có lẽ bọn họ tự động xin đi giết giặc, dù sao thêm một người, thêm một phần lực lượng. Nhưng tại sao bọn họ lại đánh ra thất thải Vân La trưởng? Chẳng lẽ..." Lão Tam nhớ mày, đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Trong mắt lão Tứ cũng sáng lên, thốt ra tiếng: "Bọn họ phát hiện ra tiểu tử kia rồi, chúng ta nhanh đi trợ trận." Nhưng không đợi hai người bay đi, trong mây mù bỗng nhiên có hai bóng người bay tới. Hai người vừa nhìn thấy càng biến sắc kinh hãi. Đây không phải là hai vị trưởng lão đế vương môn sao? Sao trên người lại trúng kịch độc của thất thải Vân La trưởng? Lẽ nào là bị ngộ thương sao? Thế mà trong lúc bọn họ đang nghi hoặc, bóng mờ kia trong nháy mắt đã đi đến sau lưng bọn họ. Một tiếng xé gió vang lên, lão Tam và lão Tứ của U Minh Cốc vẫn còn đang hết nỗi kinh ngạc về hai vị trưởng lão đế vương môn trên không trung kia. Vì sao lại trúng độc? Lô Minh Dực của Trác Phàm đã đột ngột đâm tới lồng ngực của lão Tứ. Chỉ trong thời gian như một chớp mắt đã trực tiếp đâm xuyên qua. Lão Tứ còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm giác ở ngực đau nhói, thân thể không hề có lý do gì mà hiện lên một cổ suy yếu, sinh lực sinh mệnh đã không ngừng bị xói mòn. Bịch một tiếng, ngã xuống đất. Lão Tứ, Lão Tam giật nảy mình, thét to một tiếng, thế nhưng lô minh dịch của Trác Phàm lại đã thẳng tắp đâm về phía lão. Nhưng xem ra bình thường, Lão Tam lão Tứ này thường xuyên phối hợp đến mức cho dù tùy ý đứng đó cũng tạo thành một góc thế. Tiến có thể công, lui có thể phủ, lui có thể thủ, phù trợ lẫn nhau, khoảng cách ở giữa cũng vừa đủ. Đặc biệt sau khi Trác Phàm đánh lén lão Tứ, nếu lại muốn đánh lén lão Tam thì chắc chắn sẽ không kịp, chỉ có thể lựa chọn một trong hai người. Lão Tam đột ngột nhảy về phía sau một cái, tránh thoát khỏi lô vinh dực đâm thẳng đến. Nhìn lão Tứ ngã trong vũng máu, trong mắt lão Tam bất giác chớp lên ánh nước, nhưng lúc nhìn về phía Trác Phàm thì trong mắt đã đỏ bừng bừng, ngập tràn cừu hận và phẫn nộ. Trong mắt Trác Phàm lóe lên tinh quang, anh liếc nhìn thi thể dưới đất, lại nhìn cường giả thiên huyền ở phía đối diện, tựa hồ như nhìn ra điều gì đó, không khỏi nhếch khóe miệng. Người chính là ma vương Trác Phàm sao? Lão Tam siết chặt nắm đấm, khí thế toàn thân đột nhiên đại phóng, vậy mà là cường giả tuyệt thế thiên huyền Bát Trọng Cảnh. Dù Trác Phàm dùng thuốc, nếu giao đấu cũng chưa chắc có thể đánh thắng, nhưng Trác Phàm vẫn không hề hoảng sợ, chỉ hơi hơi gật đầu xác nhận, sau đó nhìn về phía thi thể lão tứ trên mặt đất. Hắn là huynh đệ của ngươi sao? Các ngươi ngày thường quan hệ rất tốt đấy nhỉ? Thì sao chứ? Ngươi giết lão thất, giết lão tứ, còn phế lão ngũ, hôm nay ta tuyệt đối không để ngươi còn sống mà rời đi. Lão Tam hung hăng khẽ nghiến răng, tức giận đến mức toàn thân run rẩy, nhưng cặp mắt phẫn nộ vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn về phía thi thể dưới đất. Trác Phàm thu hết tất cả hành động của lão và trong mắt, trong lòng không khỏi cười lạnh. Lôi Vân Dực cuốn một cái, đem thi thể kia cuốn lại. Ngươi muốn làm gì? Lão Tam giật mình hét lớn. Nếu như người khác làm địch nhân của ta, ta chẳng những khiến hắn chết mà còn phải lên roi hung hăng quất nát thi thể hắn, khiến hắn chết không nhắm mắt. Trác Phàm hừ lại một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ngoan độc. Lão Tam quấn lên vừa muốn xông đến, nhưng lại bị lời nói xoay chuyển của Trác Phàm ngăn lại. Lão nghe thấy anh ai thắng nó ra, nhưng mà Lão Tam chợt dừng lại, nhìn chằm chằm vào hai mắt của anh. Thấy các người huynh đệ tình thâm, ta sẽ bỏ qua cho hắn. Thật ra thì ta cũng có huynh đệ đồng sông đồng sinh cộng tử, cuối cùng lại phải chết dưới tay của U Quỷ Thất. Nếu không phải như thế, đại khái ta cũng sẽ không có bất kỳ gút mắt gì với U Minh Cốc các ngươi. Trác Phàm thở dài, lắc đầu bật cười. Lã Tam sững sờ, dường như mới biết được lý do vì sao một tên tiểu tử của dòng thứ ba gia tộc lại có gan làm kẻ địch chống lại thất thế gia U Minh Cốc bọn hắn. Thì ra là thế, nghĩ là hành vi lúc nãy có chính mình, phẫn nộ sau khi mất đi huynh đệ, chính xác có khả năng sẽ không màng an nguy của bản thân xông lên báo thù vì huynh đệ. Cho dù vậy, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Lã Tam hừ lại một tiếng, nộ khí không hề thuyên giảm. Trác Phàm cười xì một tiếng, đầu ngẩng cao hiên ngang, trên mặt lộ ra bá khí chưa từng có. Ta vì báo thù cho huynh đệ gây nên tai họa ngày hôm nay, không oán không hối, sao có thể cầu xin kẻ thù tha mạng được chứ? Chỉ là hôm nay thấy ngươi và ta có cảnh ngộ giống nhau nên mới không quất roi thi thể hắn ta, đem thi thể nguyên vẹn trả lại cho ngươi. Ta cùng ngươi đường đường chính chính phân thắng bại, ngươi vì huynh đệ của ngươi, ta vì huynh đệ của ta, báo thù rửa hận. Nói rồi Trác Phàm liền hất Lô Vân Dực lên, ném thi thể lão tứ qua cho lão Tam. Lão Tam vội vàng bước lên đón lấy, nhìn qua ánh mắt Trác Phàm, ánh mắt lão Tam hiện lên một tia kính trọng, khí phách vượt mây quá to. Được, hôm nay ta cùng ngươi đường đường chính chính quyết nhất thư hùng. Hứ. Đột nhiên Lão Tam nói còn chưa dứt lời thì khí tức đã ngưng trệ, chợt cảm thấy ngực mình dâng lên một trận ý lạnh, cúi đầu nhìn xuống, chẳng biết từ lúc nào vị trí lồng ngực của lão đã đột ngột xuất hiện một cái lỗ máu to bằng miệng chén, máu tươi đang ồ ồ phun ra không ngừng. Lão Tam không thể tin nổi, nhìn về phía Trác Phàm ở đối diện, trong mắt đã đầy nghi hoặc. Kết quả này là sao chứ? Lão tử vẫn chưa làm một vố lớn với tên tiểu này, sao lại không thể giải thích được mà trúng chiêu như thế chứ? Khóe miệng nhất một đường cong tà dị, Trác Phàm phất tay. Phụt. Một tiếng vang giòn truyền ra, một luồng ánh sáng màu vàng đột nhiên xuyên qua từ sau lưng lão Tam mà bay ra, bay trở về bên người Trác Phàm, không ngờ nó đã mở cho lão một lỗ máu to. Kinh ngạc nhìn qua nơi đó, lúc này lão Tam mới phát hiện ra đó là một hình hài giống như trẻ sơ sinh, lóe ánh kim quang. Đây là ma vật của ta, lúc trước ta giấu nó ở bên trong thi thể, ném qua cho ngươi, nhưng cơ hội thừa cơ đánh lén ngươi. Vì làm giảm lòng phòng bị của ngươi, nên câu chuyện huynh đệ bị giết kia cũng là do ta tự dựng lên đó. Ta giết U Quỷ Thất cũng chỉ nhìn hắn không thuận mắt mà thôi. Trác Phàm khoát qua tay với lão Tam, lộ ra nụ cười như một ác ma. Vĩnh biệt nha, Tam trưởng lão U Minh Cốc, trọng tình trọng nghĩa. Hy vọng kiếp sau, ngài đừng dễ dàng tin tưởng lời nói của người xa lạ nữa, đặc biệt là kẻ địch của ngài đó. Ha ha. Lão Tam chậm chậm ngã về phía sau, thân thể dần dần lạnh đi. Chẳng qua thứ sau cùng in vào ánh mắt của lão trước khi chết càng khiến lòng lão càng thêm phát lạnh, đó chính là nụ cười của Trác Phàm. Mà vương Trác Phàm giáo quyệt, khó lòng phòng bị, khó trách ngay cả lão thất cũng không phải đối thủ của hắn. Âm! Lão Tam đổ vào bên cạnh thi thể lão tứ, suy nghĩ trong đầu đã ngưng lại, nhưng đôi đồng tử vẫn một mực trừng to, bốn mắt nhìn nhau với lão tứ, hai người đều chết không nhắm mắt. Bọn họ vốn phụng mệnh đến tiêu diệt Trác Phàm, lại song song đần độn u mê chết đi, không cam tâm cũng là chuyện khó trách. Hay là lãng phí thời gian ở chỗ này quá lâu rồi, đi giúp Nghiêm lão cái đã. Thở dài, Trác Phàm không nhìn xem hai thi thể kia tiếp tục trừng nhìn nhau nữa, anh thu hồi huyết anh, sau đó phóng lên không trung, chỉ sau mấy hơi thở đã bay đến trên không trung ở phía bắc cánh rừng. Giờ khắc này, hai vị trưởng lão của Đế Vương Môn đều đã biến thành một mảng màu xanh biếc, đều là cao thủ thiên huyền cửu trọng, nhưng bởi vì thân chúng kịch độc, thực lực thiên huyền cửu trọng cứ thế bị suy giảm đến thực lực thiên huyền tứ trọng. Có điều họ đều là tu giả luyện thể, dù bị như vậy nhưng thực lực vẫn mạnh mẽ, y nguyên. Trông không hề giống như cao thủ thiên huyền lục trọng trở xuống. Nghĩ là ngày đó, Hoàng Phủ Tâm Vân thực lực thiên huyền nhị trọng nhưng vẫn khiến rất nhiều cao thủ thế gia khác phải chấn kinh. Thì có thể thấy rõ sự lợi hại của luyện thể tu giả Đế Vương Môn. Hiểu lầm, Lão Phu đánh lầm rồi. Lão Phu tướng rằng ác ma Trác Phàm núp ở chỗ đó, đánh rắm. Hai người chúng ta mặc trang phục kim sắc của Đế Vương Môn, thế nào có ai không biết chứ? Ngươi thân là người trong Dược Vương Điện, sao có thể không biết đạo lý này? Rõ ràng chính là cố ý. Ngươi đứng lại đó cho Lão Phu, chờ hai người Lão Phu đem ngươi lắc da rút xương, lại đi Dược Vương Điện tìm điện chủ các ngươi tính sổ. Ở giữa không trung, đầu thiếu Dương Vương bị dọa chạy trốn chết, hai trưởng lão Đế Vương Môn thì đang đuổi theo phía sau lưng. Bởi vì độc tố Dược Vương bị đồn rằng đã chết, với lại lão đã triệt để giải trừ độc tố còn sót lại trong cơ thể, trào nhảy mắt trẻ ra mười mấy tuổi, hai trưởng lão này không hề nhận ra lão ta. Có điều lão cũng không dám tự thừa nhận đã là phản đồ nếu như bị nhận ra, còn không phải bị toàn bộ Dược Vương Điện đế quốc phát lệnh truy nã hay sao? Tuy lão là độc tố Dược Vương nhưng không có bản lĩnh như Trác Phàm, càng không có cái can đảm đến ứng phó với truy sát của toàn bộ đế quốc. Trác Phàm trên không trung nhìn thấy tình cảnh này không khỏi thở dài một hơi. Đây là cái vị uy phong tám phương, ở trước mặt Hoa Vũ Lâu thì không một ai bì nổi. Độc thủ Dược Vương hay sao? Làm sao ở trước mặt trưởng lão của Đế Vương Môn lại bị dọa đến bộ dạng như cháu trai thế này? Hay là đây là do Đế Vương Môn quá mạnh, hay là do độc thủ Dược Vương quá yếu đó chứ? Trong lòng Trác Phàm đã biết đáp án nhưng vẫn không muốn thừa nhận, bởi vì nếu thật như thế mà nói, phiền phức mà anh phải đối mặt cũng quá lớn rồi. Đế Vương Môn, trong vòng 10 năm ta tất sẽ ở trên các ngươi. Trác Phàm trong mắt đã lóe lên hàn mang, miệng lẩm bẩm phát ra lời thề. Mà đầu thú Dương Vương nhìn thấy Trác Phàm tới đây không khỏi vui mừng hớn hở, lão như nhìn thấy cứu tinh đến, hét lớn: "Trác quản gia, ngươi rốt cục cũng đến rồi, nhanh tới cứu lão." Nói xong, đầu thú Dương Vương liền trốn tới sau lưng Trác Phàm. Mà lúc này đây, hai tên trưởng lão Đế Vương Môn cũng đuổi theo đến, nhìn thấy Lôi Vân Dực sau lưng Trác Phàm không khỏi kinh hãi. Tu vi đoán quốc cảnh, sau lưng lại mọc lên Lôi Vực, người chính là kẻ đại náo Hoa Vũ Thành mà vương Trác Phàm sao? Không sai, hai người các ngươi là người của Đế Vương Môn đúng không? Trong mắt Trác Phàm hơi híp lại, lạnh lùng nói. Hai người kia gật gật đầu, lại kỳ dị nhìn qua độc thủ Dược Vương sau lưng anh, không khỏi kinh ngạc tỉnh ngộ. Thì ra là như thế, lại có người của Dược Vương Điện đầu nhập vào ma vương Trác Phàm. Khó trách hắn đột nhiên lại xuất thủ đánh lén hai người chúng ta. Ngươi bây giờ còn dám nói ngươi không phải cố ý sao? Độc thủ Dược Vương không khỏi bĩu môi không lên tiếng. Thấy hắn ngầm thừa nhận như vậy, hai người kia không khỏi cười lạnh. Người nghĩ rằng Hoàng Cực Bá Thể Quyết Đế Vương Môn chúng ta vì sao có thể trở thành đệ nhất trong bảy nhà chứ? Thất thải Vân La Trưởng của ngươi lại có thể làm gì được chúng ta chứ? Xem chúng ta đem hai người các ngươi lóc da rút xương mang về giao nộp. Khoác lác mà không cần viết nháp sao? Rõ ràng thực lực đang giảm xuống, còn thế nào đánh với chúng ta chứ? Trác Phàm không khỏi cười lại một tiếng, giọng nói khinh thường. Liếc nhìn nhau, hai người kia đều cười to. Thì ra tính toán của chúng ta bây giờ thực lực đã giảm xuống, chỉ có thực lực thiên huyền tứ trọng, chúng ta vẫn có thể nhẹ nhàng lấy mệnh của các ngươi như trước. Ta không tin, không bằng các ngươi giết hắn trước. Không bằng các ngươi giết hắn trước ta xem thử xem. Trác Phàm cười khẽ một tiếng, nắm lấy đầu thủ Dương Vương liền ném qua đó. Đầu thủ Dương Vương giật nảy mình, trong lòng hoảng hốt. Trác Phàm đây là muốn bán đứng lão sao? Hai người kia cũng tạm thời ngây ngốc mơ hồ không rõ ràng. Sau khi nhận lấy đầu thủ Dương Vương, một tay chế trụ lão, thấy toàn thân lão đang run rẩy không dám phản kháng, liếc nhìn nhau càng thêm kỳ quái. Trác Phàm hơi nhếch khóe môi lên, nở một nụ cười đường cong tà dị, thản nhiên nói: "Các ngươi chớ nhìn hắn thấy các ngươi thì nhát như chuột, nhưng thực chất bản sự cũng không nhỏ đâu đó." Vừa dứt lời, một đạo hồng quang thần linh theo thân thể của độc thủ Dược Vương thoát ra, chỉ nháy mắt đã tiến vào trong cơ thể của một vị trưởng lão Đế Vương Môn. Sau một khắc, vị trưởng lão kia bỗng nhiên dừng thân, không thấy động đậy. Ngay sau đó, lấy mắt trần có thể nhìn thấy tốc độ khô quắt của cơ thể, lực sinh mệnh đã nhanh chóng bị xói mòn. Trong cái cảnh tượng này, không chỉ có tên trưởng lão còn lại của Đế Vương Môn hoảng sợ kinh hãi, vội vã lui lại 50-60 trượng, ngay cả độc thủ Dương Vương cũng hoàn toàn bị hoảng sợ. Trước đây lão vẫn chưa từng thấy qua Trác Phàm dùng huyết anh và thiên ma đại hóa quyết để giết người, lần này gặp thấy trong lòng càng khó thể tin. Thế gian sao lại có thủ đoạn tàn nhẫn như vậy được chứ? Trác Phàm chậm rãi đi đến trước người Độc Tiểu Dục Vương, ngăn lão ở phía sau mình, còn bản thân thì vụng trộm triệu hồi huyết anh về thế nội. Lại nhìn qua trưởng lão Đế Vương Môn ở phía xa cười nói: "Ngươi đã thấy bản lĩnh của lão phu rồi chứ? Bây giờ ngươi còn có thể nhẹ nhàng lấy đi tính mệnh chúng ta được sao?"